Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 006. Năm Đại Tông Sư, Nghê Viễn Sơn làm ra quyết đoán. Nghê Khôn cũng là không thể làm sao, tổng không thể từ hôn a. Cùng ngày ban đêm, liền đem tất cả cất giữ dược liệu, hết thảy chế thành mùi thuốc, chuẩn bị trên đường tu luyện sử dụng. Lại phái gia đình đi huyện thành mấy nhà tiền trang, trong đêm đem đại bộ phận tiền riêng đổi thành thuận tiện mang theo ngân phiếu định mức, chỉ lưu lại 100 lượng kim lá cây, 200 lượng nát bạc tiền mặt dự bị. Thế là hôm sau trời vừa sáng lên đường lúc, Nghê Khôn mang theo hành lý, cũng chỉ mấy bộ thay giặt quần áo, cùng một cái tràn đầy mùi thuốc đàn mộc dương, một con chứa kim diệp, bạc vụn hầu bao túi. Hắn cũng không ngồi xe ngựa, ngại xe ngựa quá chậm, cũng không mang gia đình nô bộc, sợ bọn họ liên lụy hành trình, chỉ cõng một con đổ đầy hành lý, lương khô cái gùi, như một vị độc thân du học sĩ tử, bái biệt phụ thân, nhìn đông mà đi, bước lên tiến về Thiên Hà phủ hành trình, một đường đi nhanh, hiểu đi mộ túc. Sau 3 ngày, cước trình cực nhanh, Nghê Khôn đã xuất Trường Lạc, qua Thanh Hà, đến Cổ Dương huyện địa giới. Lối của hắn bên trong cùng người qua đường bắt chuyện, biết trong huyện có một tòa Cổ Dương Sơn. Cổ Dương huyện liền chính là bởi vậy núi gọi tên. Cổ Dương Sơn hùng kỳ hiểm trở, cây rừng mênh mang, thác nước chảy ầm ầm, phong cảnh cực đẹp, một năm bốn mùa du khách không dứt. Liền ngay cả Thiên Hà phủ thành hào môn hiển quý đều thường đến Cổ Dương Sơn du ngoạn. Thậm chí có truyền ngôn nói, mấy trăm năm trước từng có tiên nhân nơi này ngừng chân, xây nhà tu luyện vài năm. Tiên nhân truyền thuyết khiến Nghê Khôn đối Cổ Dương Sơn hào hứng tăng nhiều, quyết định đi Cổ Dương Sơn du ngoạn một hai, tìm u tham quan một phen, lập tức trạch hướng đại đạo, hướng người qua đường chỉ điểm Cổ Dương Sơn phương hướng bước đi. Chính hành lúc, chợt nghe phía sau tiếng vó ngựa tật, nhìn lại, liền gặp mấy đầu trang phục đại hán, mang đao đeo kiếm, phong trần mệt mỏi, đánh ngựa lao vùn vụt tới. Nghê Khôn lui qua ven đường, đưa mắt nhìn kia mấy đầu trang phục đại hán đánh ngựa đi ngang qua. Vừa muốn tiếp tục tiến lên lúc, lại gặp một lưng đeo trường kiếm, thân mang trường sam nam tử trung niên, tay áo bồng bềnh, cực nhanh mà tới. Trung niên nam tử kia khinh công không sai, chân một điểm địa, liền có thể lướt đi xa 3-5 trượng, dù bay lượn hối hả, tư thái lại là ung dung không vội, tiêu sái phiêu giật. Vượt qua Nghê Khôn lúc, còn hướng hắn khẽ vuốt cằm, hữu hảo cười một tiếng. Trung niên nam tử này về sau, Nghê Khôn lại nhìn đến top 5 top 3 võ lâm nhân sĩ. Có nam có nữ, trẻ có già có, hoặc cưỡi ngựa lao vùn vụt, hoặc thi triển khinh công đi đường. Lúc nào đi hướng, đều cùng Nghê Khôn đồng dạng, đều là hướng về Cổ Dương Sơn mà đi. Tình huống như thế nào? Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền gặp mấy chục quân nhân chạy tới Cổ Dương Sơn. Nghê Khôn không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Cổ Dương luận kiếm, võ lâm đại hội, vẫn là xảy ra điều gì bảo tàng? Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, Nghê Khôn cũng không lại trì hoãn, thi triển khinh công, đi nhanh mà đi. Không một lát, hắn liền đuổi đến Cổ Dương Sơn hạ. Chân núi giao lộ thình lình đứng lên một đạo chạm gác, mấy cái áo đen võ sĩ chính tinh thần phấn chấn canh giữ ở trạm gác trước đó. Thấy Nghê Khôn đi nhanh mà đến, mấy cái kia áo đen võ sĩ cùng nhau chắp tay vái chào, cất cao giọng nói, mời đến khách xưng tên. Nghê Khôn nghe vậy, biết mấy cái này áo đen võ sĩ sợ là sinh ra hiểu lầm, cho là hắn cùng lúc trước những cái kia võ lâm nhân sĩ đồng dạng, là cố ý đến đây Cổ Dương Sơn tham gia hoạt động. Nhưng mà Nghê Khôn kỳ thật cũng không biết Cổ Dương Sơn bên trên ngay tại tổ chức cái gì hoạt động. hắn chỉ là vừa lúc nhất thời hưng khởi, nghĩ đến Cổ Dương Sơn du ngoạn, lại vừa lúc nhìn thấy mấy chục cái người võ lâm lần lượt trải qua. Sinh lòng hiếu kỳ, lúc này mới đi nhanh mà tới. Bất quá hắn cũng không có bóc trần, chỉ thản nhiên nói, Trường Lạc Nghê Khôn, Trường Lạc Nghê Khôn. Mấy cái kia áo đen võ sĩ nao nao, cầm đầu áo đen võ sĩ đạo, thế nhưng là, ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung Nghê Khôn Nghê công tử. Nghê Khôn tuy chỉ tại Trường Lạc, Thanh Hà hai huyện hoạt động, nhưng Cổ Dương huyện vừa cùng Thanh Hà huyện liền nhau. Cái này cầm đầu áo đen võ sĩ, chính là Cổ Dương huyện người địa phương. Đối với Nghê Khôn uy danh, tự nhiên có chỗ nghe thấy. Bất quá đối cái này áo đen võ sĩ thuyết pháp, Nghê Khôn cũng không hài lòng, mặt không thay đổi uốn nắn, là hậu đức tái vật. Nho nhã hiền hòa Nghê Khôn, cầm đầu áo đen võ sĩ mặt hiện vẻ xấu hổ, lần nữa chắp tay vái chào. Nguyên lai thật sự là Trường Lạc Nghê công tử, kính đã lâu Nghê công tử đại danh, hôm nay nhìn thấy rất cảm giác vinh hạnh. Công tử mời, nói tránh ra giao lộ, làm mời làm việc chi thế. Đợi Nghê Khôn trải qua trạm gác, đạp lên đường núi về sau, chúng áo đen võ sĩ cùng kêu lên hét to, Trường Lạc huyện ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, Nghê Khôn Nghê công tử đi gặp. Ngoặc kép ngoặc kép, Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút, cảm giác sâu sắc im lặng. Ngay tại lúc đó, đường núi phía trên lại vang lên một trận đồng dạng hô quát, Trường Lạc huyện ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, Nghê Khôn Nghê công tử đi gặp. Lại hướng lên, lại là đồng dạng hô quát. Cứ như vậy, mấy lần tiếp sức về sau, Nghê Khôn người còn chưa tới Cổ Dương Sơn chủ phong. Truyền thuyết tiên nhân xây nhà chỗ tu luyện, tiên nhân đỉnh bên trên tụ tập ở này võ lâm nhân sĩ nhóm đã biết hắn đến. Nghê Khôn là ai? Chưa nghe nói qua. Ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, danh hào này nghe không sai, dường như hiệp nghĩa hạng người. Hứ, giang hồ bên trong mua danh chuộc tiếng hạng người nhiều không kể xiết, ai ngờ kia Nghê Khôn ra sao hứa nhân vật. Nghê Khôn thanh danh lão phu ngược lại là thỉnh thoảng nghe người qua, bất quá truyền ngôn đều quá sốc nổi, thực sự không thể coi là thật. Lần này tại Cổ Dương Sơn tụ hội võ lâm nhân sĩ đến từ Đại Tống các nơi, mà Nghê Khôn dù uy trấn Trường Lạc, danh Dương Thanh Hà, nhưng hắn từ trước đến nay không ra Trường Lạc, Thanh Hà hai huyện, cùng võ lâm nhân sĩ cũng không có gì giao du. Truyền tụng kính sợ hắn thanh danh, phần lớn là bình dân bách tính, thân sĩ hào cường, duy chỉ có thiếu giang hồ bằng hữu thay hắn thổi phồng dương danh. Cho nên ra Trường Lạc, Thanh Hà, rời Cổ Dương bực này lân cận địa vực, toàn bộ Đại Tống võ lâm, thật đúng là không có bao nhiêu người nghe nói qua hắn. Tiên nhân đỉnh bên trên cái này mấy trăm võ lâm nhân sĩ, nghe qua Nghê Khôn danh hiệu, chỉ là cực thiểu số, mà cho dù là cái này số người cực ít, cũng không chút coi hắn là một chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghê Khôn tuổi còn rất trẻ, tại những cái kia võ lâm nhân sĩ xem ra, chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, thiên phú cho dù tốt, võ công lại có thể cao đi nơi nào. Hắn những cái kia thanh danh, chỉ sợ hơn phân nửa là thổi phồng lên, thậm chí chiến tích của hắn, chỉ sợ cũng hơn phân nửa là có người thay mặt đánh. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tập võ có thành tựu người, có nhiều một loại mê chi tự tin, luôn cảm giác mình rất mạnh rất lợi hại. Đối với thanh danh của người khác, thì luôn luôn cho rằng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết. Tựa như vài ngày trước Từ Phong đồng dạng, ngay từ đầu kia Từ Phong cũng là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Nghê Khôn là quang minh chính đại đánh chết hắn huynh trưởng. một mực chắc chắn Nghê Khôn Sử hèn hạ mánh khóe, ám toán hắn huynh trưởng. Thẳng đến mình cũng bị Nghê Khôn đánh chết, lúc này mới biết truyền ngôn không giả. Đáng tiếc thì đã trễ, giờ này khắc này, trên đỉnh núi những cái kia số ít nghe nói qua Nghê Khôn quân nhân. Đối với Nghê Khôn tâm thái, liền cùng Từ Phong không sai biệt lắm, cũng không biết mình chính bị người nghị luận, khinh thị lấy Nghê Khôn. Khoan thai tự nhiên dọc theo đường núi, thẳng lên Chủ Phong Tiên Nhân Đỉnh, đến Tiên Nhân Đỉnh xem xét, chỉ thấy một khối to như vậy đất bằng ở giữa, đã tụ mấy trăm võ lâm nhân sĩ, nam nữ già trẻ đều có, phục sức đủ loại, binh khí cũng là cái gì cũng có, cho người một loại đám ô hợp cảm nhận, thật tại mở võ lâm đại hội a, vẫn là phải đến một trận cổ dương luận kiếm. Chính nghĩ như vậy lúc, Nghê Khôn dương mắt quét qua, nhìn đến một tòa trúc mộc dựng lên cái bàn, trên đài treo lấy một đầu hoành phi, thượng thư một hàng chữ lớn, tán nhân liên minh thành lập đại điển, ngoặc kép, thấy rõ hoành phi bên trên chữ lớn, Nghê Khôn lập tức im lặng, nguyên lai là giang hồ tán nhân bão đoàn sưởi ấm tụ hội. Thiệt thòi ta còn một đường đuổi gấp tới. Cáo từ, lắc đầu, trong lòng tốt một trận không thú vị, liền muốn quay người xuống núi. Hắn chí tại tiên đạo, đối võ lâm vốn cũng không có hứng thú gì, ngay cả cái gọi là danh môn đại phái, hắn đều không có hứng thú, huống chi một đám giang hồ tán nhân làm ra tụ hội. Đang chờ rời đi, chợt nghe một thanh sắc nhọn gào thét, từ Tiên Nhân Đỉnh hạ truyền đến. Trong tiếng thét gào, một làn khói hoa, xông thẳng tới chân trời, vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết hồng tinh điểm, lại có một tiếng tê tâm liệt phế hò hét, từ Tiên Nhân Đỉnh hạ cách đó không xa truyền đến, địch tập, hò hét chưa đã, lại vang lên vài tiếng kêu thảm, ngay sau đó, phía dưới trên đường núi, lảo đảo chạy tới mấy cái máu me khắp người áo đen võ sĩ. Vừa chạy vừa hô, địch tập, cường địch đột kích, mắt thấy là phải chạy lên Tiên Nhân Đỉnh, một khôi ngô cao lớn mặt lạnh nam tử, bỗng nhiên như quỷ mị xuất hiện tại phía sau bọn họ. Đại thủ đầy, cuồng thao sóng lớn trưởng kinh, hung hăng đánh vào mấy cái kia áo đen võ sĩ trên thân, đem bọn hắn đánh cho đằng không bay lên ba trượng chi cao. Toàn thân tuôn ra đôm đốp nứt xương thanh âm, chưa rơi xuống đất, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy cái này một màn, Tiên Nhân Đỉnh bên trên mấy trăm giang hồ tán nhân, lập tức cùng nhau biến sắc, có kiến thức không tệ tán nhân, càng là la thất thanh, ngập trời trưởng pháp, cuồng thao kình, kia là Trường Hà Bang cao thủ. Cái gì? Trường Hà Bang? Năm đại môn phái một trong Trường Hà Bang. Trường Hà Bang cao thủ tại sao lại đến nơi đây? Có ai nhận biết vị kia cao thủ sao? Hắn chính là Trường Hà Bang phó bang chủ, Đại Tông Sư, Triệu Hồng Thao. Cái gì? Đại Tông Sư, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào kinh động Trường Hà Bang phó bang chủ, Đại Tông Sư, tự mình đến Cổ Dương Sơn giết người? Mọi người chấn kinh thất sắc, sợ hãi bất an, nghị luận ầm ĩ, mà mới một trưởng kia đánh chết mấy người mặt lạnh nam tử Đại Tông Sư Triệu Hồng Thao. Nhanh chân đạp lên Tiên Nhân Đỉnh, ngừng chân đường núi giao lộ, đứng chắp tay, không nói một câu, mắt lạnh nhìn Tiên Nhân Đỉnh bên trên đám người. Nguyên bản muốn đi Nghê Khôn, nghe nói người đến đúng là một vị Đại Tông Sư. Lập tức dừng lại bước chân, xen lẫn trong đám người bên trong, nhiều hứng thú nhìn lên náo nhiệt. Lúc này, một thanh thanh chấn trời cao hào cười, từ Tiên Nhân Đỉnh phía dưới truyền đến, sau đó liền gặp một vị thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, mũi sư miệng rộng, quần áo cũ nát huy mãnh lão giả, nhanh chân mà đến, vừa đi vừa nói, lão Triệu. Ngươi đi được cũng quá nhanh một chút. Trên núi những này ma tể tử đã là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. ngươi cần gì phải nóng vội. Nhìn thấy kia uy mãnh lão giả lúc, có võ lâm tán nhân hít sâu một hơi, thất thanh nói, lại một vị đại tông sư. Vị lão giả kia chính là cái bang hộ pháp trưởng lão, đại tông sư Hứa Sùng Sơn. Cái bang hộ pháp trưởng lão Hứa Sùng Sơn. Nê Khôn thần sắc vi diệu, ta vài ngày trước đánh chết cái kia cái bang Trương Nhạc, có vẻ như chính là Hứa Sùng Sơn đệ tử tới. Bất quá nhìn Hứa Sùng Sơn tư thế, tựa hồ cũng không phải tới tìm ta trả thù. Hứa Sùng Sơn chưa leo lên tiên nhân đỉnh, lại có ba đầu thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn trên đường núi. Theo thứ tự là một vị thân mang đỏ chót cung trang, cao gầy thướt tha, dung nhan xinh đẹp nhưng thần sắc lãnh nhược băng xương nữ tử, cùng một vị đeo kiếm lão giả, một vị bạch bào trung niên. Kia cung trang nữ tử, đeo kiếm lão giả, bạch bào trung niên cùng nhau hiện thân về sau, tiên nhân đỉnh bên trên lại vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Hồng tụ cung nhị cung chủ Lạc Quỳnh Anh, vị thứ ba đại tông sư. Kia đeo kiếm lão giả ta nhận ra, chính là Thương Sơn phái đại trưởng lão, đại tông sư Mục Nhân Hùng. Bạch bào nam tử ta gặp qua, là Di Tinh kiếm phái kiếm thứ ba chủ, đại tông sư Đỗ Kiếm Phi. Một vị lên niên kỷ võ lâm tán nhân, thần sắc hoảng sợ, toàn thân phát run run giọng nói ra, thế mà tới năm vị đại tông sư, đến tột cùng phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Trường Hà Bang, Cái Bang, Hồng Tụ Cung, Thương Sơn Phái, Di Tinh Kiếm Phái, Tống Quốc năm đại môn phái năm vị đại tông sư, tại sao lại tề tụ nơi này? Vấn đề này tạm thời không có đáp án. Tiên nhân đỉnh bên trên mấy trăm võ lâm tán nhân, ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lấy về phần lao động năm vị đại tông sư cùng nhau đến tận đây, nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là các đại tông sư tuyệt đối kẻ đến không thiện. Chúng đều hoảng sợ thời điểm năm vị đại tông sư đã xếp thành một hàng, đem đường núi giao lộ triệt để phá hỏng. Cái này tiên nhân đỉnh, ba mặt đều là mấy trăm trượng vách đá dựng đứng khe sâu, dốc đứng như gọt, viên hầu khó trèo, trên dưới chỉ một đầu đường núi. Lúc này kia duy nhất đường núi bị phá hỏng, trên đỉnh mọi người thật đúng là chắp cánh khó thoát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.